Giáo thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Chương 29, anh thật quá đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Diệu Trạch nghe thấy, nhưng rất khinh thường. Chuyện đô thị, cho tới bây giờ hắn chưa từng hối hận cái gì. Đồ vật, con người, sự việc, phàm là không cần, quá khứ, từ bên cạnh hắn rời đi, hắn đều sẽ không lưu luyến. Cái thế giới dơ bẩn xấu xí này có cái gì đáng để lưu luyến đâu. Lâm Sóc lại ngủ một giấc đến xế chiều. Tùy tiện ăn mấy miếng cơm tối liền nhào lên giường. Chẳng qua hôm nay không may mắn như vậy. Mẹ Lâm về nhà rồi. Bà nội bên kia đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Còn gọi video cô với bọn họ. Lâm Sóc vuốt tóc. Cố gắng tỏ ra tràn đầy sức sống trước ống kính. Chứ không phải giống như cà tím bị xương đánh chết. Các con không cần lo lắng cho bà. Hiện tại bà rất tốt. Cuối tuần các con tới. Bà còn có thể xuống bếp nấu cơm cho các con. Bà nội đang nằm trên chiếc ghế trúc ngoài ban công. Ông nội ở bên cạnh đang vui vẻ quạt cho vợ. Lâm Sóc gật đầu. Nếu không thì ngày mai con liền đến thăm bà. Bà nội cười mắng. Đứa nhỏ này. Bà còn chưa hồ đồ đâu. Hôm nay là thứ năm. Ngày mai con phải học cả ngày. Lâm Sóc nhếch miệng cười. Cũng khuya rồi. Ba mẹ giống như dỗ dành đứa bé để bà nội nhanh chóng vào phòng ngủ. Đừng ở ban công lâu. Sau đó mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Video cô vừa tắt, Lâm Sóc liền muốn chuồn mất. Mới xoay người, lỗ tai đã bị mẹ Lâm nắm chặt. Còn vặn mấy cái. Đau. Mẹ nhẹ nhàng một chút đi. Dành con, mẹ bảo con về sớm một chút để đi học. Chứ không phải để con suốt ngày nằm trong nhà giả đại gia. Không phải, mẹ, thân thể con được không thoải mái. Không có cách nào mang bệnh đi học. Còn nói láo với mẹ. Mẹ Lâm lại vặn mấy cái. Trên người con ngoại trừ ung thư lười ra thì còn có bệnh gì? Là bà quen chiều con quen rồi. Ngày mai có phải bò thì cũng phải bò đến trường. Được, mẹ buông tay trước đi. Lỗ tai con muốn rớt ra luôn rồi. Lâm Sóc nhe răng cầu xin tha thứ. Đúng là mẹ ruột. Xuống tay đều tận lực dùng sức. Mẹ Lâm buông tay ra. Vỗ lên đầu con trai một cái. Quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả ngày không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Nếu con chăm chỉ bằng một nửa em của con. Mẹ sẽ không nhọc lòng nhiều như vậy. Em gái con đâu? Không biết à, cái gì cũng không biết. Con còn có thể biết cái gì? Mẹ Lâm giơ tay muốn vỗ cái nữa. Lâm Sóc một tay chống đỡ. Từ phía sau ghế sofa lăn vào trong. Hướng ánh mắt cầu cứu ba của mình. Bình thường khi hổ cái trong nhà nổi giận. Ba đều giả vờ cư xử cực kỳ nhu thuận. Khụ, đừng tức giận. Ba Lâm cười nói. Giao Giao đã gọi điện thoại cho anh. Hôm nay có bài tập khó nên muốn đến nhà bạn học thêm. Hẳn là sắp về rồi. Nói xong gọi điện thoại cho con gái. Đúng là Lâm Giao đang trên đường về. Ban đêm không ăn cơm tối nên đói bụng. Đón xe đi được hơn nửa đường liền xuống xe. Đang ở quầy đồ nướng ăn một chút. Đi đón em gái con về nhà đi. Con gái đi đường ban đêm không an toàn. Mẹ Lâm ra lệnh. Con lập tức đi liền. Lâm Sóc cũng không thay quần áo. Chỉ mặc chiếc áo thun nhăn nhúm vì đã mặc cả ngày đi ngủ. Mang đôi dép lào ra ngoài. Chạy cực nhanh để thoát khỏi nanh vuốt của mẹ. Cách tiểu khu qua một con phố có rất nhiều quầy thịt nướng. Buổi tối chỗ đó rất náo nhiệt. Lâm Giao gọi hai xiên cánh gà. Hai xiên xương thịt. Hai xiên rau hẹ. Tạm thời ngồi chờ ở bàn vuông nhỏ. Vừa đúng lúc. Trương Gian và Vương Thiệu lớp 12, 6 cũng ra chợ đêm dạo chơi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô L, yêu. Đây không phải là em gái nhỏ Lâm ra sao? Trương Giản cười đến đáng khinh. Bọn hắn có xích mích với Lâm Sóc. Nhìn thấy Lâm Giao tự nhiên muốn bắt nạt. Xung quanh có nhiều thực khách. Lâm Giao cũng không sợ bọn họ. Liếc mắt không để ý, ha ha. Thái độ gì đây? Đã cho cô mặt mũi rồi. Không biết chúng tôi lớn hơn cô. Nhìn thấy phải gọi một tiếng học trưởng sao? Vương Thiệu khoác vai Trương ra. Hai nam sinh đứng trước mặt một cô gái nhỏ. Nói xong còn đưa tay đẩy Lâm Dao một cái. Thân thể Lâm Dao loạng choạng một cái, đụng vào cái bàn phát ra âm thanh ken két. Các anh muốn làm gì? Làm gì? Cô nói xem chúng tôi muốn làm gì? Nhìn qua là bộ dáng học sinh, nhưng nghe thấy cuộc đối thoại chỉ cảm thấy bọn họ là côn đồ. Ông chủ làm đồ nướng không khỏi liếc nhìn bọn họ. Những người ngồi xung quanh cũng đưa mắt nhìn. Rõ ràng là tình thế xấu. Lâm Dao không cùng bọn họ khua môi múa mép. Vòng qua bọn họ hỏi ông chủ. Đồ của cháu đã xong chưa ạ? Xong rồi. Ông chủ vội vàng đóng hộp cho cô gái nhỏ. Lâm Dao còn chưa nhận đồ nướng. Vương Thiệu đã khoác vai cô. Lưu Manh nói. Này, đi đâu đấy? Dù thế nào cũng phải bồi bọn anh. Đường đối diện, Lâm Sóc đã đến. Quầy thịt nướng của ông chủ rất dễ thấy. Cậu từ ngã tư rẽ ra liền thấy em gái đứng ở đó. Còn có Trương Gian và Vương Thiệu. Đờ mờ, tay hai tên khốn kiếp này đặt ở đâu vậy? Vương Thiệu vừa lúc nói đến chữ bồi kia, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận hùng hồ. Bọn mày mà dám động đến em gái tao, tao liền làm thịt bọn mày. Hai người khẽ run rẩy. Lâm Dao thấy anh trai tới, không chút nghĩ ngợi liền xé váy mình rồi chỉ vào hai người. Anh trai, bọn chúng muốn chơi mạnh bạo em. Trương Gian, Vương Thiệu, Lâm Sóc mang dép lào chạy ra khỏi tốc độ chạy đua. Chạy qua đường tung hai quyền đánh cho Trương Gian và Vương Thiệu nằm sấp trên mặt đất. Bọn mày dám bắt nạt em gái tao. Tao không đến trường học mấy ngày cho nên bọn mày ngứa ra rồi phải không? Lá gan còn lớn như thế. Muốn đùa giỡn Lưu Manh với em gái tao. Còn muốn chơi mạnh bạo. Hôm nay ông đây sẽ đánh bọn mày đến cha mẹ cũng nhận không ra. Mấy ngày nay buồn bực. Khí lực dồn hết lên. Toàn bộ phát tiết ra. Xuống tay so với trước kia còn hung ác hơn. Khổ hai người này bị Lâm Sóc đánh nửa giờ. Đánh đến mặt mũi bầm dập. Bởi vì bọn họ bắt nạt cô gái nhỏ trước, cho nên thực khách ai cũng không đến giải vây. Tôi thật sự chưa từng mang oan lớn như vậy. Ai mà muốn chơi mạnh bạo em gái cậu chứ? Trương Gian chạy trối chết, Lâm Sóc đuổi theo, một cước đạp vào mông hắn làm cho hắn ngã như chó đớp cướp. Vương Thiệu che nửa con mắt còn lại liếc nhìn chiếc váy hơi rách của Lâm Dao, đỏ mặt nói: Chúng tôi chỉ muốn em gái cậu bồi chúng tôi ăn vài que xiên nướng. Sau đó sẽ trả tiền bữa ăn khuya cho. Lâm Sóc đạp lên mặt đất một cái. Mẹ nó nghĩ đẹp thật. Em gái tao cùng với bọn mày. Mặt to đến có thể bổ thiên là thế nào? Tao khai đàn làm phép cho bọn mày gọi nữ oa. Đến được không? Bổ, vá, thiên, trời, tương truyền bà nữ oa. Con gái vua Phục Hy đời thượng cổ thường luyện đá ngũ sắc để vá trời. Nghĩa bóng, công đức lớn lao, truyền thuyết nữ oa vá trời. Lâm Dao ở bên cạnh cười khúc khích. Lâm Sóc, lại đây, trả tiền. Vương Thiệu ngoan ngoãn trả tiền thịt nướng Lâm Dao gọi. Em gái nhặt túi ni lông lên. Lâm Sóc cởi áo quấn quanh eo cô. Thật ra váy chỉ rách một đường mà thôi. Không nhìn ra bình thường em xé một cái mặt nạ đều tốn sức. Lúc này lực tay lại lớn như vậy. Lâm Dao, còn không phải do anh quá suy sút à, em muốn anh hăng hái một chút. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Lâm Sóc, tinh thần sảng khoái. Hai anh em cùng nhau ăn xiên đi đường. Trương Gian và Vương Thiệu liếc nhau. Miệng phun hương thơm một trận. Anh em Lâm gia có độc. Xét thấy thịt nướng trong mắt mẹ là thực phẩm rác. Trên đường đi hai người liền ăn xong. Lâm Dao thành thật nói. Hôm nay đi tìm Vân Diệu Trạch. Anh ta quả thật không đáng. Anh đừng uể oải như vậy nữa. Anh biết, ngày mai anh liền đi học. Anh nghĩ thông suốt rồi. Mẹ về rồi. A. Lâm Dao nhảy dựng lên. Kéo tóc anh trai. Anh thật quá đáng giận. Rốt cuộc anh là cái giống gì thế hả? Cách Trương.